PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, thành lập quân đoàn. Ấy ư, đây đều là thứ quỷ gì? Lúc này Phá Không Tế Ti có khổ khó nói. Không nghĩ tới chính mình lại thất bại chật vật như vậy. Hắn vừa định đứng dậy, lại vừa là tam phát đạn đại bác tới. Lần này có thể là tuyệt đối tinh chuẩn đả kích. Tất cả đều công kích ở Phá Không Tế Ti trên người. May là Phá Không Tế Ti có bình chướng phòng vệ. Cũng là bị tạc máu thịt tung bay. Nằm trên đất sẽ không nhúc nhích. Canh Long nhìn một cái Phá Không Tế Ti nhưng là bị chế trụ. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuống quýt từ tùy thân túi xuất ra nội đan. Hấp thu trong nội đan cơ giáp nguyên tố. Vừa mới một phen công kích liên tục. Thân thể của hắn nhưng là bị móc sạch. Nếu như kia Phá Không Tế Ti không còn bị đánh ngã. Canh Long có thể tưởng tượng. Bây giờ nằm trên đất có thể chính là hắn. Thoáng được bổ sung Canh Long. Lập tức từ hỏa tiễn trên xe nhảy xuống. Hắn chạy đến bên cạnh Phá Không Tế Ti. Tinh vân kiếm lấy ra. Nhắm ngay Phá Không Tế Ti ngực liền đâm tới. Canh Long, có gì thì nói. Cảm thấy được tử vong uy hiếp. Phá Không Tế Ti nhưng là lại cũng phách lối không đứng lên. Hắn hoảng vội mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá Canh Long nơi nào sẽ nghe Phá Không Tế Ti ngôn ngữ. Hắn dùng lực đem tinh vân kiếm cho đè xuống. A, kèm theo một tiếng kêu đau. Con mắt của Phá Không Tế Ti nhắm lại. Trực tiếp hãy cùng cái thế giới này cáo biệt. Canh Long nhìn Phá Không Tế Ti ngủm sau khi. Kia Phá Không Tế Ti pháp khí. Trường kiếm màu đen vô căn cứ treo lập. Canh Long lập tức đem chính mình thập phương cổ lấy ra. Nhìn thập phương cổ trực tiếp với trường kiếm màu đen dung hợp. Hơn nữa đoán chừng là bởi vì trường kiếm màu đen là khống chế này phương không gian pháp môn. Canh Long cảm giác theo dung hợp gia tốc. Chính mình lại là có thể khống chế này phương không gian đứng lên. Nguyên vốn còn muốn lại muốn bính sát. Là Phá Không Tế Ti báo thù mọi người. Khi thấy Canh Long trên đầu. Từng đạo lôi điện xuất hiện. Tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Đem Canh Long cho hộ ở chính giữa. Trang nghiêm là tạo thành thiên địa tự có pháp tác. Chúng biết đến. Đây là Canh Long khống chế này phương không gian báo trước. Bọn họ toàn bộ cũng lui sang một bên. Ai cũng không dám đường đột tiến lên công kích. Ta đi. Không trách mọi người đều thích làm bá chủ. Này khống chế thiên hạ cảm giác thật đúng là tốt a. Thập phương cổ với trường kiếm màu đen thành công dung hợp. Canh Long cũng là hoàn toàn đạt được này phương không gian quyền khống chế. Canh Long nhìn này phương không gian thật sự có tình huống với bản đồ như thế. Hiện lên trong đầu, mình muốn nhìn tới chỗ nào tình huống. Phụ cận đó tình cảnh liền với điện ảnh một dạng phơi bày ở trước mặt. Canh Long cảm giác thể xác và tinh thần sảng khoái. Trực tiếp đem đầu đỉnh lôi điện cho xua tan. Các ngươi hãy nghe cho ta. Sau này này phương không gian liền trở về ta chỉ huy. Nguyện ý đi theo ta. Ta tiếp thu. Không muốn đi theo ta. Ta cũng không bắt buộc. Này đi thông những không gian khác lối đi ta đã mở ra. Các ngươi tự đi lựa chọn. Canh Long vừa nói. Ở trước mặt mọi người chế tạo ra một cái truyền tống trận. Nhìn tuy nói có một số người rời đi. Nhưng là tuyệt đại đa số người cũng lưu lại. Canh Long lại đợi một hồi. Chắc chắn không có ai sẽ rời đi sau. Canh Long trực tiếp liền đem liên tiếp lối đi cho tát. Phi thường cảm tạ các ngươi nguyện ý lưu lại. Từ hôm nay trở đi. Ta đem cho mọi người tạo một cái bình đẳng tu luyện hoàn cảnh. Nguyên lai tam lục cửu đẳng đem không còn tồn tại. Dĩ nhiên. Đó cũng không phải nói các ngươi có thể không có chuyện làm. Ngồi mát ăn bát vàng. Ta đem thành lập tân khảo hạch cơ chế. Mọi người sau này làm nhiều có nhiều. Đều sẽ có cơ hội qua tinh xảo sinh hoạt. Thậm chí nói có một ngày. Chúng ta sẽ đi ra tên khốn này địa phương. Trở lại cơ giáp tinh. Cả đám đến khi nghe được Canh Long như vậy ngôn ngữ. Bọn họ có thể là kích động vô cùng. Dù sao tất cả mọi người là cơ giáp tinh đi ra. Trở về quê cũ thủy chung là bọn họ tâm nguyện. Nhìn tất cả mọi người có cộng hưởng. Canh Long vung tay lên. Đem ngăn cách tường cho hủy diệt. Trong thiên địa cơ giáp nguyên tố giao hội. khiến người ta cảm thấy nhưng là sáng tỏ thông suốt. Không linh, ngươi tốt ngạt sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, này lần nữa hoạch định sự tình liền giao cho ngươi. Ngược lại ta liền muốn mọi người đều có mới tinh, cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh. Canh Long đối với cái này hoạch định phương diện sự tình có thể không giỏi. Nghĩ đến lão La cho Canh Gia Bảo làm ngay ngắn rõ ràng, hắn không khỏi có chút hối hận không có mang lão La tới. Đảo mắt nhìn một vòng, nhìn bên người mấy người, chỉ có Không Linh hay lại là đáng tin nhiều chút. Vì vậy Canh Long liền đem chuyện này giao cho Không Linh. Hắn chính là làm cái vung tay trưởng quỹ, tính toán bước kế tiếp hành động tới. Không Linh giàu gì cũng là trải qua nhiều năm lắng đọng. Đến khi Canh Long thấy Không Linh lần nữa bố trí hoạch định đồ sau, nhưng là tỏa sáng hai mắt. Không nghĩ tới này Không Linh lại cũng có làm quản lý thiên phú. Canh Long trực tiếp đem không gian sửa đổi quyền khống chế tạm thời giao lại cho Không Linh. Kêu Không Linh trực tiếp sửa đổi. Đầy đủ mọi thứ đều đâu vào đấy tiến hành. Đến khi nhà mới vườn sau khi xây xong, nhìn chung quanh trang nghiêm một bộ thiên thượng nhân gian bộ dáng, không khỏi Canh Long vô cùng hài lòng. Chính là chỗ này phương không gian ở mọi người cũng rất là mừng rỡ. Mọi người đối với Canh Long nhưng là cảm tạ ân đức. Một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Lão đại, người đi chọn một ít tinh binh cường tướng đi ra. Cần phải cẩn thận giám định. Tìm những thứ kia dám xông vào dám làm. Có hoài bão gia hòa. Chúng ta muốn huấn luyện được quân đội mình. Đến khi sau khi thực lực cường đại, chúng ta phải đi những không gian khác. Đem nơi đó nhân cũng cho giải phóng ra ngoài. Với này kinh tởm thể chất bái bai. Mắt nhìn thấy bên trong không gian hết thảy đều khôi phục ổn định. Canh Long liền bận tâm lên công tác hộ vệ. Hắn đem lão đại cho kêu đến. Cẩn thận phân phó. Vốn chỉ muốn lão đại phỏng chừng mang yêu cầu thời gian một tuần mới có thể làm được. Canh Long ngày thứ hai dậy đang định đi theo Không Linh đồng thời đi bộ một vòng. Nhìn một chút nơi nào không thích hợp. Lần nữa điều chỉnh lại một chút. Lão đại chính là trực tiếp giết tới. Nói là nhân viên cả đầy đủ. Để cho Canh Long xem qua. Ta đi. Lão đại, người sẽ không phải là làm việc qua loa đi. Nhanh như vậy liền đem nhân cho tìm xong rồi. Lão đại nghe một chút Canh Long nói như vậy, hắn chính là thập phần ủy khuất. Trực tiếp liền mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta trong. Ta đã nói với ngươi. Ngày hôm qua ta một đêm đều không ngủ. Là chính là cơm sáng đem bộ này đội cho tạo dựng lên. Canh Long nhìn một cái lão đại bộ dáng như vậy, biết mình là trách lầm lão đại. Hắn lập tức tiến lên cười theo nói. Lão đại, là ta không được. Trách lầm ngươi. Đi, chúng ta này liền đi nhìn chúng ta một chút tương lai thiết quân đi. Lão đại tính tình chính trực. Tính khí tới nhanh. Đi vậy nhanh. Nghe một chút Canh Long phải đi nghiệm thu bộ đội. Hắn lập tức liền quét đi không nhanh. Mang theo Canh Long hướng ngoài thành quân doanh đi tới. Cũng đứng ngay ngắn cho ta. Thành chủ tới thị sát. Lão đại một tiếng gầm, vốn là đang nghỉ ngơi các binh lính lập tức cũng chạy ra. Chỉnh tề xếp hàng, nhìn qua hơi có chút dáng vẻ. Canh Long mắt to quét tới. Người khoan hãy nói, mỗi một người đều là tuổi trẻ lực tráng. Thực lực kém cỏi nhất cũng có lục cấp tu vi tài nghệ. Canh Long vỗ một cái lão đại bả vai nói. Lão đại, người thật đúng là lợi hại a. Thời gian ngắn như vậy đó là thu góp nhiều như vậy cường lực chiến sĩ. Ngươi chờ đó, ta nhất định cho ngươi tìm một đẹp đẽ con dâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.